Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Tứ muội muội, người muốn đi thiên cung sao? Trong lòng không khỏi cười khổ, nàng sớm nên biết, như vậy tam giới chí bảo làm sao có thể không người mơ ước. Đế Tuấn tên hỗn đản này, đem tam sinh thạch cho nàng, căn bản chính là ở hại nàng, tuy rằng huyền thâm như thế chẳng ai nghĩ tới. Thả cái kia bất lương thiên quân cũng không phải cố ý. Khả Minh Mị vẫn là hận cực kỳ. Lão thủy quân trầm mê giường chỉ, thân thể vốn là không tốt, mà huyền thâm mẫu thân suốt ngày buồn bực, như vậy đứa nhỏ có thể sống chính là kỳ tích, làm sao có thể trông cậy vào hắn cưới vợ sinh con trường mệnh trăm tuổi đâu. Nhưng là huyền thâm chính là có biện pháp, chẳng những sống sót, còn có nữ nhi. Chỉ là hắn vì kêu Huyền Ninh không dẫm vào của hắn vết xe đổ. Từ lúc ở trong bụng mẹ liền cho nàng độ linh lực. Điều này cũng chính là vì sao, người lần trước đến dự tiệc khi, thấy hắn như vậy suy yếu, vốn muốn là không có đứa nhỏ này. Hắn cũng không đến mức như thế, nhưng định rào có đứa nhỏ, Huyền Thâm không đành lòng kêu nàng thừa nhận tang nữ đau xót. Thế này mới đem giao nhân quốc thảo dược một lần đều cầm, kế tiếp sự tình ngươi đều biết đến. Ta đây cũng là không có cách nào, của ta nữ nhi bị hắn kiềm kẹp, tuy là âm kém dương sai bị Đế Tuấn cứu đi, nhưng Phượng Lân các cách Nam Hải như thế gần, ta như phản kháng, thì phải là ngập đầu tai ương, đế cơ, hy sinh ngươi một cái, có thể cứu Nam Hải sở hữu giao nhân tánh mạng, nghĩ như vậy tưởng. Cũng là đáng giá, mắt nhìn hắn cầm dao nhỏ đi lại. Minh Mị cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững, dãy dụa mắng, người đã biết hắn như thế, vì sao không nói cho thiên quân, người bữa sáng nói ra làm chúng ta có cái phòng bị. Hà về phần này, kéo dài thời gian, nàng nghĩ chỉ cần chạy đi thì tốt rồi, chạy đi nói cho ca ca, cho dù là nói cho Đế Tuấn. Đối phương tổng có biện pháp trừng trị Huyền Thâm, tứ hải đều là thủy quân nắm trong tay. Chỉ cần ta nói đi ra ngoài, hắn có thừa biện pháp bảo chúng ta cho hắn chôn cùng. Đến lúc đó không thôi Phượng Lân Châu, giao nhân quốc, liền ngay cả trễ tàu về cùng quanh mình sở hữu phàm nhân đều đừng nghĩ sống, nắm bắt của nàng cầm. Lão nhân thủ luôn luôn tại đầu, hắn đời này cũng chưa làm qua loại sự tình này. Hiện thời vì nhi nữ cùng tộc nhân không thể không như thế. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đế cơ, ngươi sở hữu linh lực hệ cho tam sinh thạch phía trên. Không có tam sinh thạch, ngươi đoạn vô pháp cứu mạng. Chỉ hy vọng ngươi đời sau đầu thai đến người trong sạch. Lại không muốn rào tại đây chút ân oán thị phi chúng, đào cách ánh mắt vẫn còn có một tấc. Minh Mị trong lòng tuyệt vọng. Đối phương là muốn lấy mắt, mí mắt bị trống, ngay cả nhắm mắt tránh né đều không thể được, chỉ mành treo chuông là lúc, một cây đao bỗng nhiên cắt vỡ lão quốc vương yết hầu. Trước mặt nam nhân ngã xuống, một mảnh huyết quang chung, nàng xem thanh người tới, là Nịnh Giảo, nữ tử vẻ mặt nước mắt, chắc là đã biết đến rồi hết thầy, nàng vốn đã đi trở về, có thể đi đến phòng ngủ thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy Huyền Thâm ôm Huyền Ninh nói nhỏ nói. Ninh nhi ngoan, chờ phụ thân đoạt ngươi cô cô tam sinh thạch, đến lúc đó chúng ta nên cái gì còn không sợ, phụ thân sẽ luôn luôn cùng ngươi cùng nương. Vĩnh viễn ở cùng nhau, này ngày xưa lời ngon tiếng ngọt hiện thời nghe tới chỉ gọi người. Mao cốt tủng nhiên, Định Giảo hồi tưởng phía trước đủ loại, cả trái tim mát đến đề. Bên ngoài sớm vây đầy giao nhân hòa ngư dân, người uống của hắn trích tiên trà, nửa điểm pháp lực đều không có, mặc dù không bị hắn đảo ánh mắt cũng sống không được. Định Giảo đem bản thân quần áo cởi ra mặc ở Minh Mị trên người, lại thay của nàng màu đỏ áo choàng. Ngươi từ nhỏ đường đi, kia có một cổ xe ngựa, nhanh đi cửu trùng thiên tìm Thôi Ngọc, vậy còn ngươi? Làm sao ngươi làm? Nàng thật sự là không đành lòng xem Định Giảo một người mặt đối với mấy cái này. Nắm tay nàng nói, cùng đi, không tốt sao, lắc lắc đầu, nước mắt lã chã điệu. Chúng ta vợ chồng một hồi, ta ta không tin hắn là người như thế. Huống chi Mị Nhi, hắn đối ta cuối cùng là thật tâm. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều phải cùng hắn, đi thôi. Đi mau, không lay chuyển được nàng. Thả cũng minh bạch trước mắt không là Phạm gia mồm cãi láo thời điểm. Minh Mị đáp lại đến nói. Ngươi chờ ta, ta đi cùng thôi. Ngọc nói. Sẽ có biện pháp định rào thấy nàng an toàn rời đi. Lau nước mắt, đem nghĩ ngang, hướng tới ngoài phòng này phẫn nộ đám người đi đến. Minh Mị này một đường đi được cực gian nan, muốn né tránh giao nhân quốc này bị kích động thần dân. Còn muốn vòng có hơn mặt phàm nhân, đi một chút ngừng ngừng, đãi vào xe ngựa thời điểm, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Chỉ là nàng mới lên xe, còn chưa tới kịp xuyễn khẩu khí, cả trái tim liền nhắc tới cổ họng. Phía sau vang lên nam nhân thanh âm ôn nhu, khả cho nàng mà nói cũng là không rét mà run. Tứ muội muội, ngươi muốn đi thiên cung sao? Ngoặc kép, cửu trùng thiên thượng, bạch y thư sinh trong tay đoạt phách chảm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Này bị hoặc tâm hồn tiên chúng giống như là ăn say rượu nhân. Hồn ly thể nháy mắt mới đau đến tỉnh táo lại, nam nhân đắn đo chừng mực. Vừa không có thể thật sự đoạt đi bọn họ hồn phách, còn muốn gọi bọn hắn thanh tình, thực tại hao phí tâm thần. Thả đối phương người đông thế mạnh, thường thường là hắn vừa mới đánh thức một cái, mặt sau liền lại phát đi lên 4-5 cái, vĩnh viễn muốn lấy ít thắng nhiều. Ở hoàn cảnh xấu thượng, dưới tình thế cấp bách ra tay liền ngoan điểm mần ni cửu trùng thiên lưu vân bị hắn đạp ở dưới chân. Nam nhân y bào tung bay, vươn ra lòng bàn tay trong nháy mắt, nhàn nhạt tinh quang vòng quanh năm ngón tay phi vũ, nhìn như gầy yếu lại mơ hồ, lại ở rời tay mà ra trong nháy mắt phát ra vĩ đại ánh sáng. Chiếu địch thủ cơ hồ không mở ra được ánh mắt, lại buồn ngủ mê say nhân, cũng chịu không nổi cường quang chiếu xạ, điểm này hồn phách như thế, chúng sinh đều như thế. Kia thúc tinh quang luôn luôn bị hắn hảo hảo gửi, cũng là trong lòng hảo, lại là ôn nhu đao, đao đao cắt nhân tính mạnh, đế tuấn đổi tới thời điểm, xem nam nhân trước mặt kêu thảm đám kia thiên binh thiên tướng. Lắc đầu nói một câu, phế vật muội phu, thật sự là rất cảm tạ ngươi, Thái Sơn phủ thủ phán thay hắn đánh tiền trận. Mà Minh Triệt mang theo âm binh thẳng bức cửu trùng thiên, dâng hương ngăn địch. Tránh cho thần chúng trong lúc đó tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông bi kịch, Minh Phủ từ đây lại lập hạ công lớn, công cao chấn chủ, đế tuấn tuy là khó chịu, ngoài miệng cũng không dám nói cái gì, ghét né tránh hắn, Thôi Ngọc ngữ khí như trước rất lạnh, thừa lại chính ngươi giải quyết, đó là tự nhiên, cưu tổng yếu bản thân báo mới là, đãi bản quân đại cưu báo. Ta liền tự mình đi thế gian cho các ngươi vợ chồng bồi tội, không cần, bạch y thư sinh xem hắn. Đáy mắt lạnh bạc một mảnh, ta nói, ta chỉ là vì Mị Nhi, ngươi tốt nhất quản quản ngươi thân tử, đừng làm cho ta lại nghe được có người nói nàng nửa không lạc có một số việc cần phải kịp thời làm. Sáng tỏ, bằng không thần tiên số tuổi thọ lâu dài, quá cái ngàn vạn năm đại gia liền chỉ nhớ rõ ngươi là họa thủy. Ngay cả ngươi làm qua cái gì, hay không làm qua đều không nhớ rõ. Đến lúc đó, hết đường chối cãi, này ngươi yên tâm, mấy chuyện này ta tuyệt sẽ không lộ ra nửa chữ. Sở hữu cảm kích nhân cũng sẽ thích đáng xử lý. Nói xong, đế tuấn cung kính cấp Thôi Ngọc được rồi một cái đại lễ. Ta biết nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ là, vẫn chỉ điểm ngươi xin lỗi. Còn có Mị Nhi, đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương đáp lại. Đợi cho lại ngẩng đầu khi, trước mắt trừ bỏ cuồn cuộn biển mây, sớm nên cái gì cũng không thấy. Thôi Ngọc từ đầu đến cuối đều không tiếp thụ của hắn xin lỗi. Nam nhân cố nén không có một đao thống tử hắn, kia còn có thể nại tính tình nghe hắn vô nghĩa. Hết chương.